sư huynh ta thực quá ổn trọng. Chương 214, mưu kế số 12 của chữ ổn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao Triệu Đại Gia và Hoàng Long chân nhân lại đột nhiên rời khỏi chỗ ẩn thân mà lặng lẽ chạy tới đây? May thay, Lý Trường Thọ không hề yên tâm tuyệt đối với Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân, mặc dù đặt hơn phân nửa tâm thần lên chiến sự bên Nam Hải, nhưng cũng chia một phần tâm thần luôn luôn chú ý đến động tĩnh của hai tên sát thủ. Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân mới vừa chui khỏi hang động trên hoang đảo kia, còn chưa kịp thi triển thần thông bỏ chạy thì đạo nhân giấy mà Lý Trường Thọ giấu trong nước biển lập tức chui ra. Đó là một con cá biển rất bình thường, nó nhảy khỏi mặt nước rồi lộn một vòng, vẩy ra mấy giọt nước lấp lánh. Con cá này nổ bùm một tiếng, hóa thành bộ dạng của một lão thần tiên mặt mũi hiền lành, rơi xuống trước mặt vào hai vị cao thủ đạo môn. Hai vị tiền bối, vì sao lại đột nhiên ra ngoài thế này? Triệu Công Minh và Hoàng Long chân nhân liếc nhìn nhau, người sau vừa muốn nói chuyện, người trước đã là vuốt râu ho một tiếng, cười đáp. Bên trong hơi ngột ngạt nên muốn ra ngoài đi dạo một chút. Nhưng mà hải thần lão đệ à, phép ẩn thân này của ngươi thật là lợi hại, lừa được cả ta và Hoàng Long sư huynh. Bạc rõ ràng là do hai kẻ các ngươi vốn chẳng chịu tra xét trước. Lý Trường Thọ vội nói, không phải vãn bối đang cố ý ẩn nấp, hóa thân này đã đến đây từ mấy tháng trước rồi. Chỉ là vẫn luôn dùng thuật hóa hình biến thành một con cá biển, ngày ngày bơi lội trong bầy cá, có lẽ vì thế mà vô tình qua mắt được hai vị tiền bối. Tiền bối thế nhưng có chuyện gì gấp sao? Hay là các ngài đã phát hiện ra tình huống gì à? Không, không có việc gì cả, chúng ta chỉ đi ra ngoài hít thở không khí thôi. E hèm, ngươi lo việc của ngươi đi. Triệu Công Minh khoát khoát tay kéo Hoàng Long chân nhân đi về động đá, khiến Lý Trường Thọ cảm thấy khó hiểu. Hành vi mê hoặc của cao thủ tam giáo thêm một cái. Cỗ đạo nhân giấy này của Lý Trường Thọ dứt khoát không thèm trốn nữa. Hắn xoay về phía hang động vái chào một cái, sau đó nâng phất trần, trực tiếp leo lên một mỏm đá ngầm rồi ngồi xếp bằng nhập tọa thi triển quy tức bình khí quyết và chướng nhãn pháp, tận lực giảm khả năng người khác phát hiện ra mình. Tâm thần hắn lúc này đang phân ra quá nhiều chỗ, sức lực quả thật có chút không đủ dùng, chẳng thể căn dặn Triệu Đại Gia và Hoàng Long chân nhân quá nhiều. Chiến sự Nam Hải đã sắp tới tình trạng như chảo dầu sôi. Gần đây bên Đông Hải đã bắt đầu lộ ra tung tích của địch, nhưng đối phương cực kỳ cháo trở, Long tộc sắp xếp thám tử khắp nơi, thế mà tới giờ vẫn không lấy được chút tin tức nào. Ngoại trừ Nam Hải, Đông Hải, Lý Trường Thọ còn muốn lưu một phần. Giữ gốc tâm thần, cho sư phụ và sư muội, ngăn chặn tất cả khả năng bị trộm nhà. Thuật ngữ game, khi tất cả mọi người của đội không ở căn cứ thì kẻ địch đến phá các công trình xây dựng. GT, trộm nhà, vừa lo lắng giáo phái phía Tây gây nên chuyện lớn, còn phải luôn luôn chú ý mấy nơi có nguy cơ khá lớn bên trong Đông Hải và Nam Hải. Tính toán sơ sơ vụn vặt thì lúc này có khá nhiều chỗ cần Lý Trường Thọ chú ý, ôi. Nào đã bày mưu lập kế quyết thắng nghìn dặm gì đâu, chỉ là lần lượt đi giải đạo nhân giấy ở khắp mọi nơi mà thôi. Đông Hải vẫn gió êm sóng lặng, cao thủ tiếp viện gấp đợt 2 cho Long Cung Nam Hải đã đến. Không khí hôn lễ trong Long tộc cũng vì thế mà chịu chút ảnh hưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tân khách đều thấy hơi khó chịu, không hiểu vì sao đám yêu dưới biển sâu luôn bị yếu thế kia lại to gan lớn mật dám đánh lén Long cung. Chúng tiên của Tiệt giáo ở Long cung đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc ra mặt dùm Ngao Ất. Dù sao Tiệt giáo bọn họ cũng không sợ làm to chuyện, huyên náo càng lớn, cao thủ Tiệt giáo bọn họ nhảy ra càng nhiều. Lúc này còn không đến 2 canh giờ nữa là tới giờ lành ngày đại hôn của Ngao Ất. Ngao Ất suy đi nghĩ lại, vẫn quyết định tìm tới trưởng lão có bối phận tối cao trong Long tộc để nói ra đề nghị của mình, hoãn lại hôn lễ của hắn một ngày, còn hôm nay thì để Long tộc toàn lực ra tay, tiêu diệt hết đám địch nhân đã xâm chiếm Long cung Nam Hải. Kết quả, Ngao Ất bị vị trưởng lão Long tộc kia khiển trách vài câu, nói Ngao Ất chỉ cần làm tốt chuyện hôm nay hắn nên làm. Ngao Ất vốn muốn tìm giáo chủ ca ca của mình để kể khổ một chút, cầu một giải pháp, nhưng lại bị chính người anh ruột là Ngao Giáp lôi đi chuẩn bị. So với Ngao Ất tràn đầy tinh thần trách nhiệm, thì đại thái tử Ngao Giáp của Đông Hải Long Cung với khuôn mặt anh tuấn, thân cao 8 thước, có vẻ hơi không tim không phổi. Ngao Giáp cười nói, đệ ngốc chớ có lo lắng, Long tộc chúng ta từ thời viễn cổ tới nay, không biết đã trải qua bao nhiêu khiếp nạn lớn có bé có, nhưng từ đầu đến cuối vẫn sừng sững không ngã. Chúng ta bây giờ còn chưa đủ bản lĩnh, cũng đừng quan tâm đến mấy chuyện thế này. Ngao Ất, quả nhiên, hắn cảm thấy vẫn là giáo chủ ca ca đáng tin hơn anh trai ruột của mình gấp trăm lần. Không phải, là gấp vạn lần. Trong 3 canh giờ, Long cung Nam Hải đã tử thương hơn 10 mấy vạn. Ngay lúc đại chiến vừa khai hỏa, có 3 nhánh đại quân thần bí, nhào tới đánh lén Long cung Nam Hải. Long cung Nam Hải đã sớm có chuẩn bị, lập tức xếp trận phòng ngự, dựa vào mấy tầng đại trận dưới đáy biển mà ngăn cản đối phương, rồi điều động đại quân bao vây xử lý địch ở vòng ngoài. Hai phe trải qua một hồi bao vây, phá vây, lại bao vây, chia quân ra quấy rối, bao vây ngược lại. Cứ tiếp tục những thao tác tầm thường như vậy, số lượng hải sản tử thương ở mấy ngàn dặm phụ cận hải vực Long cung Nam Hải là không thể đếm xuể. Sóng cả khối động trên mặt biển đã chất đầy, nguyên liệu nấu ăn tuyệt hảo ngàn năm khó gặp. Ví dụ như, bạch tuộc có tua dài trăm trượng, tôm hùm to bự chừng ba trượng, con cua mập bằng tán cây đại thụ. Lại bởi vì trong lòng biển đang đấu pháp rất kịch liệt thường xuyên xuất hiện từng đoàn chân hỏa thuật hỏa. Những ngọn lửa này không thể bị dập tắt trong nước biển bình thường nên chúng không ngừng bốc lên, hoặc là trực tiếp nướng, hoặc là nấu sôi nước biển, chậm rãi ninh như. Xác con cua nhanh chóng chuyển sang màu đỏ. Nếu để Hùng Linh Lị nhìn thấy tình hình như vậy, với tính tình trách trời thương dân, đào đất chôn hoa của nàng ấy, chắc chắn nàng sẽ khóc lóc thảm thiết nuốt thẳng nước mắt vào bụng. Lý Trường Thọ không thể giúp quá nhiều trong cuộc chiến ở Nam Hải. Mặc dù bên kia tử thương thảm trọng, nhưng cũng chỉ là sân khấu phụ, mà thôi, sân khấu chân chính vẫn là Đông Hải Long Cung. Nhờ vào đám đạo nhân giấy thả đi lúc trước Lý Trường Thọ quan sát đại chiến Nam Hải nửa ngày, đáy lòng hắn dần dần hình thành nên ý tưởng. Lần này bên phương Tây hẳn đang chuẩn bị vài kế hoạch lớn, chờ thời mà dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù ai là người chủ trì những việc này ở Tây Phương Giáo, nhưng đã bỏ nhiều vốn để đánh bạc như vậy, tất nhiên phải thua tiền lãi cho bằng được. Mục đích của phương Tây là đánh cho Long tộc sợ hãi rồi sau đó lại thu phục. Đến lúc này, Lý Trường Thọ đã có thể xác định rằng, Tây Phương Giáo dù tử thương vô số cũng phải khiến Long cung Nam Hải trọng thương, lại dùng phản quân của hải tộc để hình thành nên một cỗ áp lực ép Long Vương Đông Hải là tộc trưởng của Long tộc phải cúi đầu. Nếu là như vậy, thì đệ tử của thánh nhân phương Tây chắc chắn đang ở gần Đông Hải, đợi thời khắc quan trọng sẽ hiện thân, tiến vào Long cung Đông Hải để biểu lộ ra uy nghi của thánh nhân phương Tây. Ngồi bên cạnh Huyền Đô Đại Pháp Sư, Lý Trường Thọ giơ tay bóp trán, cẩn thận suy tư. Đại Pháp Sư ở bên có thể cảm nhận được lúc này tâm thần của Lý Trường Thọ đang vận chuyển hết tốc lực. Ông cũng không quấy rầy, chỉ mỉm cười im lặng chờ đợi. Không lâu sau, Lý Trường Thọ mở miệng nói. Đại Pháp Sư, không đúng, đệ tử vẫn chưa suy nghĩ chu toàn. Lý Trường Thọ cười áy náy một tiếng, cúi đầu tiếp tục động não. Đại Pháp Sư không để ý lắm, chỉ mỉm cười gật đầu, hơi bấm ngón tay suy tính. Lần này, Đại Pháp Sư nhíu mày, nhìn sang kính pha lê một chút rồi bảo. Trường Thọ, xem cái này đi. Lý Trường Thọ ngẩng đầu nhìn qua, hắn thấy bên dưới đáy biển đen kịt sâu thăm thẳng, có từng thân ảnh to lớn lướt qua cực nhanh, chúng đều là những con bạch tuộc khổng lồ. Đại Pháp Sư lạnh nhạt nói, nơi này cách Đông Hải Long Cung không quá 10 vạn dặm, đối phương nắm bắt thời cơ thực sự là tinh chuẩn đến dị thường, vừa đúng lúc bắt đầu hôn lễ. Tình hình của Nam Hải lúc này thế nào rồi? Nam Hải đang lâm vào giằng co, không biết lần này Tây Phương Giáo muốn làm gì? Lý Trường Thọ cau mày. Theo lý mà nói, biện pháp tốt nhất chính là cái điệu hồ ly sơn, sau khi hết binh thì lập tức rút đi lặp lại nhiều lần để gây nhiễu loạn. Nhưng lần này, những yêu binh và hung thú do Tây Phương Giáo cử đến đã tử thương ba phần còn chưa chịu rút. Chuyện này quả thật khiến đệ tử vô cùng khó hiểu. Đại Pháp Sư trầm ngâm một lát rồi cười nói, là do đóa thập nhị phẩm kim liên. Đệ tử không hiểu, đóa thập nhị phẩm kim liên của Tây Phương Giáo dùng để trấn áp giáo vận của bọn họ, hẳn là sắp đi đến cực hạn, không che chở nổi số lượng người yêu thú hung ác mang nghiệp chướng nhiều như vậy. Đại Pháp Sư kiên nhẫn giải thích cặn kẽ, đám thủ hạ của Tây Phương Giáo được phái đi Nam Hải kia, hẳn là do bên đó cố ý tự tổn thất. Nếu dùng tính mệnh của những thủ hạ này mà đổi được sự quy hàng của Long tộc Tây Phương Giáo tất nhiên là đại thắng. Nếu lần này thất bại, bọn họ cũng chỉ như vứt đi vài quân cờ, hóa giải áp lực của thập nhị phẩm kim liên, xét trên tổng thể cũng không thua thiệt gì nhiều. Lý Trường Thọ không khỏi ngẩn ra, lập tức đứng dậy vái chào thật sâu, nói rằng. Đệ tử chưa cân nhắc được đến tầng này, đa tạ Đại Pháp Sư đã chỉ điểm. Đại Pháp Sư khoát khoát tay, cười nói. Không nên tự trách lúc này ngươi bị tu vi hạn chế, có nhiều thứ không thể nhìn thấy, là hợp tình hợp lý. Hai vị ở phương Tây kia cũng chẳng phải hạng người thích chịu thiệt. Lý Trường Thọ gật đầu liên tục lập tức chỉnh lý lại kế hoạch của mình một lần nữa, bỏ thêm yếu tố thập nhị phẩm kim liên vào suy tính. Ảnh hưởng không lớn lắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Pháp Sư không ngừng thi pháp trên mặt kính pha lê hiện ra tung tích của quân địch muốn đánh lén Long Cung Đông Hải ở các nơi. Thế mà có hơn 12 cánh quân, đánh thật bên Nam Hải tạo áp lực bên Đông Hải Tây Phương Giáo thật giỏi tính toán. Lý Trường Thọ lẳng lặng chờ trong giây lát, khi 12 cánh phản quân hải tộc này còn cách Long Cung 3 vạn dặm thì bị Long Cung lần lượt phát hiện ra. Nhất thời, trống trận dội vang khắp Đông Hải, binh tôm tướng cua thuồng luồng mai phục từ trước ở các nơi lập tức xông ra chặn đánh quân địch. Gần như là đồng thời, khắp các phương hướng của Đông Hải Long Cung đều nổ ra đại chiến. Mấy tên tướng lĩnh không ngừng xông ra từ bên trong Long Cung Đông Hải, khiến đại quân đóng quân gần Long Cung phải điều đi một bộ phận gấp rút tiếp viện các nơi chịu áp lực chiến đấu khá lớn. Nhưng chỉ nửa canh giờ, đại quân của quân địch mơ hồ có xu thế bao vây Đông Hải Long Cung, khắp Đông Hải cuồn cuộn sóng cả thiên địa biến sắc. Trong Long Cung, dù mặt mày chúng tân khách lộ vẻ lo lắng nhưng Đông Hải Long Vương vẫn luôn ngồi bình thản tại bảo tọa phía trên, đại hôn vẫn dự định tiến hành như thường. Long tộc lúc này nổi lên dáng vẻ bình tĩnh tựa như còn có rất nhiều hậu chiêu phía sau. Mà làm người đứng xem chân chính, Huyền Đô Đại Pháp Sư và Lý Trường Thọ luôn có thể phát hiện nguy hiểm xuất hiện gần Đông Hải Long Cung trước một bước. Trong góc tối vắng người ở Thủy Tinh Cung, Đại Pháp Sư thi pháp lần nữa, trên mặt kính xuất hiện mấy thân ảnh mơ hồ. Đại Pháp Sư hừ nhẹ một tiếng, đôi mắt ông xẹt qua hai tia sáng xanh, trong mặt kính, lớp ngụy trang mơ hồ quanh đám người kia biến mất lộ ra hình dáng thật. Thuật thần thông biến, che, thành, không, che, đây là bốn lão giả ai nấy đều tản ra uy áp kinh người. Vị trí bọn họ xuất hiện cách Long Cung Đông Hải không quá 5.000 dặm, vừa vặn ở bên ngoài vòng đại chiến. Gã đạo nhân béo mập nhất lôi chiếc túi trên lưng xuống rồi mở miệng túi ra, bên trong liên tục bay ra từng dải ánh sáng, hóa thành những thân ảnh, mau chóng gia nhập chiến trận. Lại có một đạo nhân cao gầy nhắm chặt hai mắt cầm bảo tháp trong tay ném về phía trước một cái, bên trong bảo tháp cũng bay rất nhiều dải sáng. Bốn người này mỗi người đều mang theo càn khôn trọng bảo. Bảo vật có đủ sức mạnh để thay trời lấp đất, tế ra bảo vật cùng lúc lại triệu hồi thêm mấy chục vạn binh mã hải tộc yêu tộc, còn là bộ phận tinh nhuệ của phản quân hải tộc và yêu tộc dưới biển sâu. Chính lúc này, càn khôn bên cạnh đột nhiên bị rạch ra, một con ve sầu sáu cánh. Lục xí kim thiền, chui ra, phía sau lại có thêm mấy chục thân ảnh nhanh chóng bay ra. Người dẫn đầu trong sáu người chính là Văn Tịnh đạo nhân. Giờ phút này, pháp thuật che mắt trên đám người bọn họ đều bị Huyền Đô Đại Pháp Sư nhìn thấu, hiện rõ ràng trên mặt kính. Huyền Đô nhíu mày, thấp giọng nói, Tây Phương giáo này thế mà chứa chấp nhiều tên hung đồ như vậy, hai vị sư thúc thật đúng là không từ thủ đoạn để vực dậy Tây Phương giáo. Lý Trường Thọ thấy thế thì lộ ra vài phần tươi cười. Trường Thọ vì sao lại cười? Đệ tử chỉ đang thấy an tâm hơn một chút, Lý Trường Thọ nhẹ nhàng thở phào một cái cười nói. Toàn bộ tính toán của phía Tây hẳn là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lấy Long Cung Nam Hải làm mồi nhử, khiến Long tộc phải điều đi hơn phân nửa cao thủ, lại để 12 cánh quân vây bên ngoài đánh nghi binh, khiến bộ phận tinh nhuệ của Long tộc không thể thoát thân. Lại lấy bảo vật càn khôn, thuật pháp càn khôn, vòng ra bên ngoài chiến trường, trực tiếp tiến hành tập kích bất ngờ vào Long tộc, muốn chèn ép được Long tộc trong thời gian ngắn. Đơn giản mà nói thì sự bài bố sắp đặt của đối phương vẫn chưa vượt quá trí tưởng tượng của hắn. Nhưng Lý Trường Thọ dùng từ cẩn thận, không dám có nửa phần kiêu ngạo, chỉ nói. Suy tính như vậy mặc dù xảo diệu, nhưng cũng chỉ theo lẽ thường, không được coi là kỳ mưu. Đệ tử ngược lại chỉ sợ bọn họ không ra bài theo kịch bản, vậy mới là khó đối phó nhất. Huyền Đô Đại Pháp Sư cười hỏi, vậy ngươi nói thử xem, kế tiếp chúng ta nên phá cục diện này thế nào? Đại Pháp Sư ngài lại kiểm tra đệ tử rồi. Lý Trường Thọ nhìn những thân ảnh đang lao vùn vụt về phía Đông Hải Long Cung trong mặt kính, nhanh chóng trả lời. Trọng điểm của cục diện này, ở chỗ phòng thủ cũng ở chỗ kéo dài. Long Cung Đông Hải nhất định phải giữ vững một trận này. Trừ cái đó ra còn phải nghĩ biện pháp ngăn chặn đợt giáo chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo đợt kế tiếp đang bay từ phía Tây tới, lấy lý do là giải cứu Long tộc. Bọn họ hao tổn nhiều tâm huyết như vậy, chính là vì một tiết mục. Giải cứu, cuối cùng này, đệ tử đề nghị, nếu khiến đám đệ tử thánh nhân giáo chúng Tây Phương muốn rút củi dưới đáy nồi này, không tới được Long Cung Đông Hải trong hôm nay, thì cục diện này có thể tự hóa giải. Huyền Đô Đại Pháp Sư bấm ngón tay suy tính, lập tức mỉm cười gật đầu. Đã như vậy, ta đây liền đi chiếu cố đám đệ tử của hai vị sư thúc kia. Đại Pháp Sư, ngài tốt nhất đừng lộ diện trực tiếp, tình hình lúc này vẫn chưa mất khống chế. Lý Trường Thọ vội nói. Mong Đại Pháp Sư suy tính ra vị trí đại khái của đám giáo chúng đệ tử thánh nhân Tây Phương giáo, ta sẽ mời một vị cao nhân chuyên khắc chế bọn chúng qua đó một chuyến, kéo dài một hai canh giờ cũng không thành vấn đề. Được, Đại Pháp Sư không nhiều lời, trong lòng bàn tay nổi lên hư ảnh hình thái cực, ông nhắm mắt bắt đầu lẳng lặng thôi diễn. Nhưng vào lúc này, Lý Trường Thọ chú ý thấy, trong nhánh quân địch nhận nhiệm vụ đột kích con ve sầu 6 thước phá vỡ càn khôn vừa rồi đột nhiên rời khỏi đội quân đánh lén, sau đó hướng về phía đáy biển sâu hơn. Quả nhiên, đối phương cũng không muốn bỏ qua nhược điểm chí mạng của Long tộc. Tìm được rồi, Huyền Đô Đại Pháp Sư nhanh chóng mở mắt ra. Trên bầu trời Đông Thắng Thần Châu ẩn trong mây mù tổng cộng có 6 vị đang chậm chậm bay về phía Đông Hải. Tốt, Lý Trường Thọ lập tức đáp một tiếng, sau đó nhắm hai mắt lại tâm thần rơi xuống đạo nhân giấy trên hoang đảo kia. Lão thần tiên đạo nhân giấy lập tức đứng dậy, nâng phất trần, vội vàng chạy vào trong hang động. Lần này Triệu đại gia thật sự tới thời rồi. Anh hùng sao lại không có đất dụng võ chứ? Cách chương.